Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 649, có lão sói xám. Ba người các ngươi chú mèo ham ăn, khác xoay loạn, đi tắm trước, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị ăn. Aaron mở ra phòng bếp đèn, liền thấy ba cái bẩn thỉu đại la lị rón rén lật tủ lạnh. Yes, ta cứ nói đi, Aaron sẽ không mặc kệ chúng ta. Đi đi đi, Lona đại la lị trên mặt cũng là hắc nhất đạo bạch nhất đạo. Xem ra là không ít suất lực khí, cũng không biết lại là cái nào có sức sống xã hội đoàn thể gặp xui xẻo. Cũng không có lạm dụng năng lực. Không phải vậy ba cái đại la lị cùng tiểu hắc miêu Furiosa cũng sẽ không chỉ là bẩn thỉu mà không có dính vào vết máu. Sau đó có tiểu hắc miêu thông báo. Aaron cũng biết mấy người đây là dò xét một lần bột giặt giao dịch cùng một lần súng ống giao dịch. Mindy đại la lị coi như điều hành có phương pháp, cũng đều không có ra tay độc ác. Trở thành lĩnh đội, Mindy cũng cấp tốc trưởng thành, có tinh thần trách nhiệm, cũng rất chiếu cố bằng hữu. Xem ra lần này cùng Spidey tách ra, cũng thật không phải chuyện gì xấu. Thật là, nhanh đi nhanh đi. Aaron một mặt không có cách, cho ba cái đại la lị đánh tới tắm rửa, lại cho ba người một mèo chuẩn bị bữa ăn khuya, cho Damon báo cái bình an, lại cho ba cái đại la lị dỗ ngủ. Vừa được thanh nhàn, nghĩ đến có phải hay không lại ôn tập một cái té sừng sáo lộ gì gì đó, liền nhận được đen chứng mặn cục trưởng đại nhân điện báo. Vị này lão cấp trên thế nhưng là lão không có liên hệ. Đen chứng mặn gần nhất tồn tại cảm rất thấp, khả năng cũng là thấy được lớn mạnh SHIELD cơ hội cùng nước Mỹ chính phủ làm phía sau bằng hữu giao dịch, ủng hộ siêu năng lực giả đăng ký dự luật, cùng lúc đầu phương châm có chút mâu thuẫn, cho nên tận lực điệu thấp một ít, thiếu rơi điểm danh vọng giá trị. Milton lập quốc, Slovenia điều tra, cũng đều là đi theo phất cờ hò reo trợ uy, không có đè vào tuyến đầu, quả nhiên liền miễn đi rất nhiều tổn thất. Đen chứng mặn cũng thấy rõ, Milton chi quốc thanh thế, Slovenia uy danh, đều không phải là SHIELD có thể áp đảo. Nhưng cũng là càng ngày càng nhìn không rõ thế giới này. Nhiều như vậy càng phát ra cường đại siêu năng lực giả. Tầng tầng lớp lớp, địa cầu quân về sau còn chịu nổi sao? Trong lúc nhất thời, đen chứng mặn mặc dù không có mê mang, còn có tín niệm cùng kiên trì, nhưng cũng muốn trước suy tư một cái sau này bước đi. Thậm chí là phương hướng, nhưng có một số việc vẫn là không thể không hỏi đến. Tỉ như New York từ trên trời giáng xuống áo bào màu vàng đầu chọc nữ tính, tại bệnh viện cứu giúp lại bất trị bỏ mình gì gì đó. Cái này không phải liền là ban đầu ở New Mexico đột nhiên xuất hiện qua một lần. Cho Aaron mang đi, lại truyền thụ cho hắn gợn sóng khí công thần bí nữ tính sao? Đến cùng là thế nào một chuyện? Ngoặc kép, cụ thể không rõ lắm. Các nàng vòng tròn, 10 phần phong bế, ta cùng vị kia, New Mexico đằng sau, cũng chỉ là có một chút điểm quan hệ cá nhân, cũng đều là vị kia chủ động liên hệ ta. Ta liền cái phương thức liên lạc đều không có, nếu không phải Nick ngươi nói cho ta, ta cũng không biết tin tức này. Aaron ra vẻ chấn kinh cùng đau thương, một mực chắc chắn cái gì cũng không biết, là thế này phải không? Đen chứng mặn bản năng hoài nghi, nhưng cũng không có gì tốt hỏi nhiều. Có thể hỏi một chút nàng di thể là thế nào xử lý sao? Có người liên hệ bệnh viện sao? Nếu như không có, ta nghĩ hết một tận bằng hữu tâm ý, cái này. Đen chứng mặn ngược lại là có chút xấu hổ, cũng không có cái gì đặc biệt xử lý phương pháp, chính là Ancient One di thể, SHIELD bí mật mang về. Đều đã tháo thành 8 khối. Cũng không có phát hiện vấn đề gì, ngoại trừ kỳ lạ cách ăn mặc, căn bản chính là cái phổ thông trung niên nữ tính. Ta hiểu được, Aaron thanh âm lộ ra băng lãnh, nói xong liền cúp điện thoại, lại trong lòng tự nhủ may đề phòng chiêu này đâu. S-H-I-E-L-D cái gì đi tiểu tính chính mình có thể quá biết. Mặt ngựa là cái bác sĩ, thực tập thời điểm ngay tại Formalin bên cạnh ao vừa ăn cơm tôi luyện thần kinh người. Đối đãi người chết, cùng những người khác đúng không đồng dạng, căn bản là không có suy nghĩ vấn đề này. Nếu không phải Aaron để cho thủ hạng người, dùng lại sinh cái nôi kỹ thuật làm cái khôi lỗi, đến cái thay mận đổi đào, Ensign One đại sư cũng không thể thể diện nhập thổ vi an. Đương nhiên Ensign One kỳ thật cũng không để ý, nói đi là đi không nên quá thoải mái, chỉ là Aaron muốn một cái chân chính hoàn tất. Ego tinh, cấm địa, có người giám thị bí mật lo na các nàng. Ba cái đại la lị lại một lần đi đầu đường tuần tra. Lần này Aaron cùng quen vẫn là đều không có đi theo. Rèn luyện ba cái đại la lị độc lập tự chủ cùng đoàn đội hợp tác năng lực. Cũng không có xảy ra vấn đề gì. Ba người một mèo bình an xuất phát bình an trở về. Nhưng Aaron đặt ở ba người bên người thủ hộ dùng ma hồn. Lại truyền về khác biệt tin tức. Có người trong bóng tối cho ba cái đại la lị chụp ảnh. Cho dù chỉ là yêu thích chụp ảnh, đó cùng Trần Lão Sư đều là tính chất khác biệt. Cái kia là ước ao ghen tị. Cái kia nghiêm túc phê phán cùng khiển trách. Cái này căn bản chính là xử bắn 5 phút đồng hồ đều không đủ. Huống chi người này vẫn là tản ra nhàn nhạt ác ý. Mới bị ma hồn cảm giác được. Ngoặc kép, ân, vậy ngươi đi nhìn xem. Quen ghé vào Aaron lồng ngực. Sắc mặt còn có chưa rút đi ửng hồng. Ông ánh thủy nhuận mắt to. 7 phần vũ mị, 3 phần lười biếng nhìn xem Aaron. Mới vừa cùng Aaron ngã một góc nàng. Cũng giống chỉ con mèo nhỏ. Lười biếng không muốn động. Nhỏ mèo lười, mua tương đương, Aaron cưng chiều hôn quen một ngụm, đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường, một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Aaron án lấy ma hồn nhận biết qua tinh thần ba động. Một mực tìm được New Jersey, mới tìm được mục tiêu, lại đột nhiên bên trong gãy mất tinh thần lực khóa chặt. Đối phương tinh thần ba động biến mất. Mà truyền tống đi qua, liền thấy đến ánh lửa ngút trời nổ lớn, cũng đã biết là nguyên nhân gì. Đây là một cái vứt bỏ nhà máy xưởng, lúc này lại lâm vào một cái biển lửa, còn có lẻ tẻ mấy người. Hình ngọn đuốc, miến cưỡng từ bên trong vọt ra, lại rú thảm lấy đổ vào công kích trên đường. Thu, Aaron vẫy tay, mười mấy đạo tinh thần tướng đối với cứng cỏi. Có thể lưu lại tàn hồn được vời vào trong tay, vừa định nhìn xem tình huống như thế nào, nhưng lại trong lòng hơi động. Hả, còn có người, cảm giác được mấy cái vượt qua thường nhân gấp mấy lần sinh mệnh khí tức. Ba cái cùng một chỗ, ngay tại hướng nhà máy bên ngoài chạy, hai cái lại còn tại đám cháy bên trong quấn quýt lấy nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhà máy mặt tường bị sinh sinh bài trừ một cái động lớn. Một cái bị hun thành than đen đầu tráng kiện trung niên nữ tính. Khiêng hai cái so với nàng còn lớn hơn. Giống như là cái gì công nghệ cao duy sinh khoang thuyền quan tài sắt vật liệu. Đông đông đông cho mặt đất dẫm ra từng cái rạn nứt. Cùng công thành xe giống như vọt ra. Ai? Bắt tôm hộ. Tình cảnh này. Tỉnh lại người nào đó cái nào đó kịch thấu tư thế. Cút, cái này tiểu bạo tính tình. Thời mãn kinh không điều a. Aaron mặt sạm lại, nhưng cũng không có cách. Ai bảo chính mình đột nhiên đi qua. Chặn người ta đường đâu. Thật có lỗi, là tại hạ sai. Không có chọn tốt trang bê đối tượng. Làm lại, là không còn kịp rồi. Tráng kiện không giọng nữ sĩ. Lời còn chưa dứt. Chính là hai cái đại thiết quan tài, hô hô mang gió ngăn cản đường hào phóng mặt dâu ria cầu thả hán đến cái hai ngọn núi sâu mà thôi. Nữ sĩ, ta chỉ là đi ngang qua nơi này, muốn nhìn một chút tình huống như thế nào mà thôi. Ngươi cần viện trợ sao? Oanh, Đông, Crack, Hoè, Bang Lang Lang. Aaron một cái nghiêng người bước lướt, một cái lắc mình né tránh. Hai cái đại thiết quan tài va chạm vào nhau đồng thời. Đống cát lớn nắm đấm, hung hăng đánh vào tráng kiện không điều nữ sĩ phần bụng. Một tiếng vang trầm, xinh xinh cho nàng đánh cho hai chân cách mặt đất. Kinh lực chơi sau lưng. Crack một tiếng, phần lưng quần áo bó đều bị xé nứt. Đại thiết quan tài cũng rơi trên mặt đất. Cái này, không rộng rãi lăng, hòe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.